Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060 có sở cầu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Hy gơ gơ đầu, hiện tại mấu chốt không phải chư vị đại thần cũng không chịu đồng ý cắt giảm tế thiên chi phí chuyện này sao? Ngươi nói đó là đồng ý chuyện sau đó, chúng ta hiện tại phải làm là muốn buộc này đó các đại thần thấy rõ dân ý. Ngươi muốn như thế nào bức? Đưa lỗ tai lại đây. Nam Cung Khiếu lột một cái đậu phộng, nhìn trước mắt hai người đầu ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, nội tâm không hề gợn sóng. Dù sao những cái đó các đại thần nếu là lại có cái mấy ngày còn muốn xảo không ra kết quả tới, nên bọn họ ngũ thành binh mã tư người. Ở Nam Cung Khiếu nghĩ đến lúc đó bọn họ là bởi vì những cái đó đại thần lộ ra dấu vết đi bắt bọn họ đâu, vẫn là bởi vì những người này thông đồng với địch phản quốc đi bắt bọn họ thời điểm, Hoàng Cảnh Hy cùng Hiên Viên Lạc đã thương lượng ra bước đầu kết quả. Hiên Viên Lạc nghe một bên lắc đầu một bên cười, ngươi cũng không sợ người khác đánh ngươi. Hừ, ai biết là ta làm. Một ngày này quý phi giả từ triều đình ra tới quơ quơ đầu tựa hồ là muốn đem những cái đó các đại thần cãi nhau lưu tại nàng nhĩ tạp âm hoàng đi ra ngoài, nhìn đến Vĩnh Ninh chờ ở cửa thư phòng khẩu. Tam nương, ngươi như thế nào mới trở về? Bọn họ mới xảo xong a, còn ở xảo. Có hay không cái gì tân nội dung? Quý phi giả lắc đầu, không có. Vẫn là lão tam giảng, bất kính thiên, bất kính tổ tông, ít gặp trời phạt. Vĩnh Ninh hiện giờ nghe này mấy cái từ cũng nghe nỉ, tam nương, chúng ta ra cung đi chơi đi. Ngoài cung mặt có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi ở lưu hành, làm ngươi cũng sinh ra hứng thú. Vĩnh Ninh cười thần bí, tam nương, ngươi cùng ta đi ra ngoài đã biết. Vì thế hai người cải trang một phen, ra cung. Lúc này đã tới gần ngọ. Vĩnh Ninh không có mang theo quý phi giả đi bọn họ thường đi Thái Bạch lâu, mà là lựa chọn một nhà nhìn so đơn sơ trà lâu. Vĩnh Ninh phất tay muốn một hồ trà cùng quý phi giả ở đám người ngồi xuống, vừa lúc đại người kể chuyện tay kinh đường một phách, nói chúng ta hồi nói tới kia Lâm Lang huyện chủ hỏa nhãn kim tinh, đem Lâm gia 10 năm không người phát hiện bí mật Đại Bạch hậu thế, lúc này mới làm Lâm gia này toàn gia phản tặc rơi vào pháp. Đây đúng là chứng minh rồi thiên tuy thưa nhưng khó lọt. Quý phi giả yên lặng nhìn về phía Vĩnh Ninh, ngươi làm. Vĩnh Ninh vội vàng kêu oan, ta suốt ngày ở trong cung, nơi nào có thể nghĩ ra được loại này chủ ý. Ta là tưởng lộng cũng không ai tay a. Quý phi giả tỏ vẻ không tin, bất quá hiện tại hoàng cung cơ bản ở nàng khống chế dưới, nếu Vĩnh Ninh thật sự lộng cái gì động tác nhỏ, không lý do nàng lại hoàn toàn không biết. Vì thế quý phi giả buông tha Vĩnh Ninh, tiếp tục ngẩng đầu nghe đài người kể chuyện nói chuyện. Này người kể chuyện đã nói đến một lần nàng đến Vân Kinh sự tình, thế nhưng đem vân chùa ngàn năm bạch quả kia một đoạn biên ra tới, quý phi giả hoài nghi ánh mắt tiếp tục dừng ở Vĩnh Ninh thân. Chuyện này biết đến thật đúng là không nhiều lắm, nhưng là xem này người kể chuyện biên như vậy thiên mã hành không phân, cái gì ngàn năm cổ thụ một chuyến bị sét đánh hủy, Lâm Lang huyện chủ chỉ là sờ soạng một phen, niệm một câu chúng sinh toàn khổ, cây khô gặp mùa xuân, chỉnh cây sống lại đây gì đó, chỉ sợ là biết này nhiên không biết duyên cớ việc này, cho nên mới biên ra tới như vậy không hiện thực nói ra tới. Bất quá quý phi giả nhìn quanh một chút trong quán trà người, phát hiện mọi người còn làm như có thật nghe mùi ngon, không khỏi đỡ chán, này rốt cuộc là đang làm cái ruộng gì. Tam nương ngươi tiếp tục nghe đi xuống đã biết, ta cũng là nghe người khác nói mới biết được đâu. Vĩnh Ninh không nghĩ tới Cảnh Hy biểu ca thật sự làm như vậy, trước dùng người kể chuyện đem tam nương thanh danh mở ra, sau đó lại tụ tập một đám cấp tiến người đọc sách, bọn họ đều là thiên thật làm, nhất định sẽ duy trì cắt giảm tế thiên chi phí. Lại làm này đó các học sinh cùng nhau lên, không sợ những cái đó các đại thần không đồng ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061 có sở cầu mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ không biết Vĩnh Ninh yên lặng cho nàng phát triển cách mê để ra tới, nghe đài người kể chuyện xưa cùng nghe một người khác sự tình giống nhau, dù sao nàng là không có biện pháp hướng chính mình thân gián. Thật vất vả nghe được thả nghe lần tới phân giải, quý phi dạ trực tiếp kéo Vĩnh Ninh đứng dậy tìm địa phương ăn cơm đi. Nàng sớm trời chưa sáng uống lên hai khẩu cháo, sau đó nghe đám kia đại thần cãi nhau xảo một ngọ, bụng sớm đói thầm thì kêu, lúc này ra tới không ăn cơm lại chạy tới nghe cái gì người kể chuyện thuyết thư, nàng thật là tự tìm tội chịu. Vĩnh Ninh thật cẩn thận liếc quý phi dạ thần sắc, thử thăm dò mở miệng, tam nương, ngươi không vui. Ngô, không có à. Quý phi dạ nuốt vào một ngụm thịt cá, mới ngẩng đầu trả lời. Ta xem ngươi giống như không vui bộ dáng. Ta đã không có không vui, cũng không có vui vẻ, là thực bình thường, ngươi muốn biết cái gì. Bất quá muốn biết cái gì đều đến chờ ta cơm nước xong, ta đói bụng. Nga, Vĩnh Ninh ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong quý phi dạ cũng không ở ngoài cung nhiều lưu lại, trực tiếp cùng Vĩnh Ninh trở về cung. Tam nương, ta cảm thấy ngươi giống như không quá thích chuyện như vậy. Vĩnh Ninh rối rắm một đường cuối cùng vẫn là như vậy mở miệng nói. Quý phi dạ nhìn nàng thấp thỏm bộ dáng, ngươi không phải hóa giải ngươi không quan hệ sao? Là cùng ta không quan hệ à? Vĩnh Ninh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta cũng không biết nhị biểu ca hắn sẽ làm chuyện như vậy à, chỉ là nhị biểu ca tới cùng ta hỏi thăm tam nương ngươi thời điểm, ta tùy tiện khen vài câu sao? Tùy tiện khen vài câu. Quý phi dạ tưởng, này tùy tiện khen chính là khen thật tàn nhẫn à, không thấy kia người kể chuyện đều nói nàng cùng thiên hạ phàm thần tiên dường như sao? Ta tùy tiện khen vài câu ai, nhưng là nhị biểu ca nói nghệ thuật yêu cầu gia công, kia người kể chuyện nói chuyện xưa là nghệ thuật, hắn riêng tìm thư sinh một lần nữa đem chuyện xưa viết một lần đâu. Cứ như vậy, đại gia biết tam nương đã làm những việc này, nhưng là mọi người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện xưa sự tình sao, chúng ta mục đích chỉ là muốn bọn họ biết, tam nương là người tốt, là tuyệt đối sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Quý phi dạ nghe đã cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, lại cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng hơi có chút sở khóc sở cười ý vị, Vĩnh Ninh, lần tới nhưng đừng lại lộng chuyện như vậy. Ta nghe đều cảm thấy đang nói người khác. Vĩnh Ninh lập tức quyết định kế tiếp kế hoạch nàng vẫn là đừng nói cho quý phi dạ tốt hơn. Kỳ thật các ngươi không cần lộng chuyện như vậy. Ta sẽ không lại làm cho bọn họ như vậy tiếp tục xảo đi xuống, còn nữa bọn họ xem như muốn tiêu tiền cũng phải nhìn có hay không cái kia tiền cho hắn hoa. Ta đã cùng Nam Đại Nhân thương lượng qua, có chút địa phương tiêu phí chúng ta hay đã sửa đổi cũng cấp thánh bên kia qua mục. Hiện tại quý phi dạ vãn cũng không có việc gì đều sẽ đi tuyên đế nơi đó điểm cách mão, tuyên đế mặc kệ nàng thời điểm. Nàng đem cùng ngày phát sinh hết thảy cấp tuyên đế nói một lần, nói xong giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, chính mình trở về ngủ. Tuyên đế nếu là phản ứng nàng hai câu, nàng nhìn tình hình không tồi sẽ rèn sắt khi còn nóng, thuận tiện hỏi tuyên đế một chút sự tình xử lý phương pháp, cùng ý nghĩ của chính mình hai tương đối chiếu một phen, lại đến làm quyết định. Hiên Viên Triệt đem triều chính ném cho nàng, nàng cũng không thể thật sự đem triều đình cấp chơi hỏng rồi. Hơn nữa nàng còn an bài người nhốt đánh vào mã sang năm muốn khảo kỳ thi mùa thu học sinh bên trong, dự bị cấp triều đình rót vào một ít mới mẻ máu. Rốt cuộc nàng gần nhất thật đúng là điều tra ra không ít người đều có vấn đề, những người này cũng không phải không thể dùng, nhưng là trung quy làm người thời thời khắc khắc đề phòng, còn không bằng đổi chân chính có nhiệt tình. Tốt xấu không kéo chân sao không phải? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062 có sở cầu mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Bang, một con tốt sứ ly vỡ thành vài khối, vệt trà ở sạch sẽ thảm vựng nhiễm ra một mảnh thâm sắc tới, làm người không khỏi đau lòng này khối thảm như vậy hủy hoại. Nhưng là ném chén trà người lại một chút không cảm giác được hắn hủy hoại cỡ nào quý trọng một miếng đất thảm, hắn một khuôn mặt khí biến thành màu đen, hảo một cách Lâm Lang huyện chủ, hảo một cách quý tam nương. Người này không phải người khác, đúng là Trường Khánh Hầu. Ngồi ở một bên An Dương Bá mí mắt hơi sốc, đem tay chung trà buông đi, Lý Huyên Hà tất như thế táo bạo. Chúng ta chuyện tốt tất cả đều bị phá hủy, ta có thể không táo bạo sao? Trường Khánh Hầu tại chỗ xoay hai vòng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống, như cũ là khí tay thẳng phát run. Dùng cái gì thấy được chuyện của chúng ta bị phá hỏng rồi? Kia Quý Tam Nương sai người nơi nơi ở bên ngoài tuyên dương sự tích của nàng, hận không thể đem nàng đắp nặn thành cái hạ phàm thiên tiên tới. Chúng ta đang muốn tuyên dương nàng là họ quốc yêu cơ, này không phải hư chuyện của chúng ta sao? An Dương Bá chậm rãi vấy vấy tay, Lý Huyên, xem ra ngươi không hiểu cái gì gọi là khen trước chê sau. Trường Khánh Hầu đầu tiên là muốn giận, theo sau tỉ mỉ nghĩ nghĩ khen trước chê sau cái này từ, thế nhưng phân biệt rõ ra này hương vị tới, ý của ngươi là, chúng ta trước mặc kệ, mặc cho bọn hắn tùy tiện tuyên dương, chờ bọn họ tuyên dương đến một cái đỉnh điểm thời điểm, lại đem chúng ta tin tức thả ra đi. Đến lúc đó tới như vậy cái quay cuồng, chúng ta lại chứng thực nàng họ quốc yêu cơ thân phận, lúc ấy này Lâm Lang huyện chủ chỉ sợ là khó có thể xoay người. An Dương Bá gật gật đầu, Lý Huyên quả nhiên một chút thông, chẳng qua chúng ta cũng yêu cầu hơi chút sửa lại sách lược. Như thế nào sửa? Đi trước đem các đại trà lâu truyền lưu về Lâm Lang huyện chủ chuyện xưa hoàn chỉnh bản lấy về đến đây đi, hẳn là có bốn hồi bên ngoài mới giảng đến để tam hồi, nói vậy bọn họ muốn một chút thả ra, chờ đến toàn bộ chuyện xưa toàn bộ thả ra lúc sau, chúng ta lại thực hành chúng ta kế hoạch. Đầu tiên là nhằm vào hiện tại câu chuyện này, một lần nữa đem chúng ta chuẩn bị tốt chuyện xưa lại sửa một lần. An Dương Bá cùng Trường Khánh Hầu hai người thuận tiện thương lượng một chút an bài chi tiết. Lại nói tiếp, dì tượng nói, nếu là có thể phát sinh ở Vân Kinh Hảo. Trừ bỏ biên tốt chuyện xưa, hai người còn chuẩn bị làm ra một chút dì tượng tới. Này dì tượng an bài ở Chỉ Bình huyện khoảng cách Vân Kinh khoảng cách thập phần gần. Phát sinh điểm sự tình thực dễ dàng bị truyền tới Vân Kinh tới, đến lúc đó đem loại chuyện này hướng quý phi dạ đầu một vu oan thành. Trường Khánh Hầu hơi hơi nhíu mày, cái này khó khăn pha cao, ngũ thành binh mã tư bên trong chúng ta người quá ít, một khi xảy ra chuyện không hảo xong việc, hơn nữa Tần Kỳ gần nhất nhìn chằm chằm mọi người đều nhìn chằm chằm vô cùng, không hảo thực thi. Nếu là có thể giống năm trước mùa đông như vậy, tới một phen địa chấn hảo. Vừa lúc có thể niết cái trời giáng tai họa đồn đãi đi ra ngoài, đến lúc đó xem kia yêu nữ như thế nào xong việc. An Dương Bá đột nhiên nhớ tới năm ngoái kia một hồi địa chấn, vì thế tuyên đế còn hạ chiếu cáo tội mình, liền luôn luôn được sủng ái An Vương Đô bị bắt ở Vân Chùa cầu phúc thật dài một đoạn thời gian. An Dương Bá cùng Trường Khánh Hầu liếc nhau, hai người mắt đều hiện lên một tia tiếc nuối. Bất quá xem như không có như vậy thiên trợ, bọn họ cũng dám cam đoan nói, một khi bọn họ kế hoạch thực thi đi ra ngoài, định có thể kêu quý phi dạ không thể xoay người. Này hai người vẫn luôn thương nghị tới rồi đêm khuya, mới từng người từ tòa nhà này trước sau môn phân biệt rời đi. Đương nhiên bọn họ không biết chính là, bọn họ vừa mới ly khai cái này địa phương thân cơ, hơn u, e, cách đuôi. Vẫn luôn đi theo bọn họ thẳng đến bọn họ trở lại từng người ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063 có sở cầu mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đương quý phi giả biết được An Dương Bá cùng Trường Khánh Hầu khả năng ở sau lưng kế hoạch cái gì đối nàng bất lợi sự tình thời điểm, nghĩ nghĩ mới nhớ tới Trường Khánh Hầu là nào viên hành. Là con của hắn ở Kinh Vân dưới chân núi chọc ta cái kia Trường Khánh Hầu. Vĩnh Ninh bên người Lục Ý không hổ là đại cung nữ, dăm ba câu đem từ kia về sau Trường Khánh Hầu phủ phát sinh biến hóa cấp quý phi giả nói một lần. Nga, ta nhớ ra rồi, đã từng có cái ngốc. Ngốc gia hỏa theo dõi ta cùng vương gia, nguyên lai là hắn a, sau lại bị vương gia đánh gãy một cây cánh tay. Xem ra vẫn là giáo huấn nhẹ, hiện tại đều dám ở sau lưng giở trò. Tần Phi dựa vào một bên, thập phần không hiểu, này Trường Khánh Hầu rốt cuộc là đồ cái gì. Kia An Dương Bá còn có cái hình lão tướng quân quanh co lòng vòng cũ bộ quan hệ trong người. Hắn trộn lẫn tiến vào cũng coi như, này Trường Khánh Hầu như thế nào cũng trộn lẫn tiến vào. Trường Khánh Hầu phu nhân là Định Quốc công phủ thứ nữ, theo lý mà nói Trường Khánh Hầu hẳn là cùng Định Quốc công phủ cùng tiến thối, nhưng là từ Trường Khánh Hầu tuổi lớn đầu óc càng thêm sách không rõ thời điểm, còn thường xuyên làm một ít ngoài ý muốn cử chỉ, lúc sau Định Quốc công phủ cũng chậm rãi xa Trường Khánh Hầu phủ. Quý phi dạ cũng lười đến suy nghĩ Trường Khánh Hầu động cơ, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là đều là bị người cổ động. Dù sao cuối cùng nếu là đã xảy ra chuyện kia tuyệt đối là xuẩn chết. Bất quá ta cũng không nghĩ ra, này Trường Khánh Hầu đầu óc như vậy sách không rõ, này tức vì là chỗ nào tới. Ở đây mọi người ánh mắt lập tức thế nhưng toàn bộ ngưng ở Lục Ý thân, Lục Ý không chút hoang mang, bát quái tay thiện nghệ danh hiệu không phải bạc đến. Trường Khánh Hầu ở nghiệp lớn khai quốc là lúc, đi theo Triệu lão tướng quân khắp nơi tác chiến, chiến công chắc tuyệt, bất quá tục truyền Trường Khánh Hầu ra tựa hồ ở chiến trường chịu quá thương, cho nên sau lại không tái chiến tràng. Quý phi dạ gật gật đầu, không thể lý giải không cần lý giải. Nhìn bọn hắn chằm chằm hảo, xem bọn hắn muốn làm sao, nếu là cái gì thương thiên hại lý sự tình, ra tay ngăn lại hảo. Nói quý phi dạ đứng dậy vỗ vỗ tay, hảo, sửa sang lại không sai biệt lắm, đại gia vất vả, ta thỉnh đại gia ăn khuya. Sau đó các cung nữ bưng quý phi dạ chuẩn bị ăn khuya, xương sườn thiết đoạn em chế lúc sau lấy trứng dịp bọc ở trong chảo dầu tạt hảo, khoai tây đi ra chưng thục thêm sữa bò quấy đều lúc sau làm thành khoai tây nghiền, rượu những đậu đỏ bánh trôi canh. Vĩnh Ninh giặt sạch tay, dẫn đầu nhặt khối xương sườn ném vào trong miệng, ăn xong đi lúc sau phun ra xương cốt mới mở miệng, ta thích nhất ăn tạt xương sườn. Mọi người ngồi ở một bên bắt đầu ăn khuya. Vĩnh Ninh nhìn đại gia sửa sang lại ra tới đồ vật, tam nương, ngươi làm chúng ta cha mỗi năm thu hoạch cùng tế thiên quy mô làm cái gì? Bọn họ không chỉ có đem triều đại mười mấy năm các nơi khí hậu cùng năm đó tế thiên sở sử dụng tế phẩm toàn bộ sửa sang lại ra tới, còn đem tiền triều phiên vài thập niên. Ngô, dùng số liệu nói chuyện, nói cho những cái đó các đại thần, năm ấy thời tiết được không? Hay không mưa thuận gió hòa, cùng tế thiên quan hệ thực tế không thế nào đại. Ta không phải còn cho các ngươi sửa sang lại các năm tài chính chi ra tình huống sao? Chờ đến để nhất sóng số liệu thả ra đi lúc sau, ta còn muốn nói cho bọn họ, nếu kia một năm đã xảy ra cái gì đặc biệt tốt sự tình kia đều là bởi vì ở mặt hoa tiền. Này thế chưa từng có cái gì không làm mà hưởng đạo lý. Tế thiên có thể, năm được mùa dùng nhiều một chút đi tế thiên, tai năm liền thiếu một ít, ông trời cũng sẽ không nói gì đó, rõ ràng nhật tử thực gian nan còn phải tốn phí nhiều như vậy tiền bạc đi làm một kiện chỉ là vì nghi thức cảm sự tình, cái này kêu chết sĩ diện khổ thân. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064 có sở cầu mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đức võ 12 năm, tế thiên tiêu phí 10 vạn lượng bạc, năm đó mưa thuận gió hòa, năm được mùa. Đức võ 13 năm, tế thiên tiêu phí 10 vạn lượng 5 ngàn bạc, nạn châu chấu. Thiên Khải Nguyên Niên, tế thiên tiêu phí 3 vạn lượng bạc, Bắc Hán Nam uốn, bá tánh đoạt được không đủ thuế. Thiên Khải 3 năm, tế thiên tiêu phí 5 ngàn bạc. Mưa thuận gió hòa được mùa. Một ngày này chiều, nói xong chính sự lúc sau, ở các đại thần tế thiên việc lại muốn tấu thời điểm, quý phi dạ bàn tay vung lên, làm người đem bọn họ mấy ngày qua sửa sang lại thành quả từng cái niệm xuống dưới. Theo sau nàng làm người đẩy cái siêu cấp lớn lên bình phong ra tới, bình phong mặt là một chương giấy trắng, mặt dùng mực nước vẽ một ít mọi người xem không hiểu đồ vật. Xem không hiểu đúng không? Quý phi dạ đứng ở trước tấm bình phong mặt bắt đầu cấp mọi người giảng giải. Chúng ta đem gần 150 năm qua tế thiên cùng năm đó thời tiết tình huống toàn bộ làm sửa sang lại tổng kết, sở hữu tư liệu toàn bộ đến từ chính sách sử ghi lại, không tin có thể chính mình trở về phiên, hiện trường không cho phép nghi ngờ, ta tới nói một chút này tế thiên tiêu phí cùng thời tiết quan hệ. Này tuyến là tế thiên tiêu phí, từ thấp nhất mấy ngàn lượng bạc đến mấy chục vạn lượng bạc tất cả đều có, này tuyến là niên đại, sau đó chúng ta dùng chu sa điểm ra mỗi năm chi phí, lại dùng màu tràm ghi rõ mỗi năm thời tiết tình huống, chư vị không bằng đến xem, mỗi năm tế thiên tiêu phí, cùng năm đó thời tiết tình huống, Nhưng có cái gì quan hệ? Chúng đại thần đối mặt kia hai điều hạ hạ, lại giống như không gì đặc biệt quan hệ tuyến vẻ mặt mộng bức. Quý phi giả vỗ vỗ tay, mặt sau lại đẩy ra một bộ thật lớn bình phong. Này mặt đâu, ta đem tế thiên cùng thời tiết tình huống chính tương quan quan hệ niên đại chọn ra tới. Chính tương quan là hoa tiền càng nhiều, thời tiết ước hảo niên đại, cái này xem so rõ ràng đi. Chờ chư vị đại thần xem xong, quý phi dạ lại làm người đẩy ra một bộ siêu trường bình phong. Cái này đâu, là cùng vừa rồi tương phản, là phụ tương quan quan hệ, như hoa tiền nhiều, nhưng là thời tiết ngược lại không tốt, hoặc là hoa tiền thiếu, nhưng là thời tiết ngược lại thực tốt niên đại, cũng có thể xem đến minh bạch đi. Chờ tam phúc đồ toàn bộ bãi ở triều đình, quý phi dạ ở chư vị đại thần trước mặt đi rồi một vòng. Như vậy hiện tại có người tới nói cho ta, tế thiên rốt cuộc nên hoa nhiều ít bạc, mới có thể làm sang năm ta nghiệp lớn mưa thuận gió hòa được mùa. Tới, ai tới nói một chút. Mãn đường lặng ngắt như tờ, hồi lâu có một người đứng dậy, hồi huyện chủ, tế thiên chính là kính thiên pháp tổ, là chúng ta đối thương thành tâm, là chúng ta đối thương hồi quý. Quý phi giả đi đến hắn trước mặt, không sai, tiếp tục nói. Chúng ta mỗi năm đầu năm hồi quý thương đều là trước một năm thương tặng, nên căn cứ năm đó quốc khố thu vào rút ra thích hợp lệ tới. Quý phi giả cười, cho nên năm nay chúng ta quốc khố thu vào rất nhiều. Nhiều đến có thể lấy ra nhiều như vậy bạc tới tế thiên. Nam Phong Giao bình tĩnh bước ra khỏi hàng, năm nay quốc khố thu vào so năm kia tăng trưởng một phân nửa. Này nơi phát ra với đồng ruộng thu nhập từ thuế bộ phận cơ hồ không có tăng trưởng, thứ nhất phân là nơi phát ra với tân muối mở rộng thu vào gia tăng, còn có nửa phần nơi phát ra với công thương. Quý phi dạ nghe xong lúc sau, nhìn về phía vừa rồi ra tiếng vị kia đại thần, tân muối mở rộng nói vậy vị đại nhân này cũng hiểu như vậy công thương nghiệp gia tăng ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa thủ công nghiệp giả gia tăng, ý nghĩa thương nghiệp lưu thông gia tăng, ý nghĩa có thể mua nổi đồ vật người ở biến nhiều. Nông nghiệp sinh sản thu vào không có gia tăng, rất đơn giản, một bộ phận nông nghiệp công tác giả chuyển tới thủ công nghiệp, chỉnh thể tới nói, ta nghiệp lớn bá tánh sinh hoạt ở biến hảo, nhưng là vị đại nhân này, ngươi có thể nói cho ta, này rốt cuộc là ta nghiệp lớn bá tánh chính mình vất vả thành quả, vẫn là thương ban cho. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065 có sở cầu mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tự nhiên là thương ban cho. Một người khác bước ra khỏi hàng nói. Quý phi dạ gật gật đầu. Hảo, kia vị đại nhân này ý tứ là bá tánh không quan trọng, phải không? Hắn phía sau lập tức có người lôi kéo hắn góc áo, hắn nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, bọn họ đọc sách thánh hiền, mạnh tử có vân, dân vì quý, xã các thứ chi quân vì nhẹ, nếu hắn thật sự ứng quý phi dạ những lời này, đó là thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Người này không khỏi tâm thầm mắng quả nhiên là yêu nữ, dọn xong bấy dập chờ hắn nhảy đâu. Lập tức hắn rụt trở về, không hề lên tiếng. Quý phi dạ chậm gì gì dạo bước đến bình phong trước mặt, duỗi tay gõ gõ bình phong, như thế nào, không có người tới cấp ta nói sao? Có một vị lão thần chậm gì gì bước ra khỏi hàng, hồi huyện chủ, lão thần có chuyện muốn nói. Đại nhân thỉnh giảng, tế thiên chính là từ xưa đến nay nghi thức, là chúng ta cảm tạ thương ban cho chúng ta một năm mưa thuận gió hòa, làm chúng ta có thể sống sót. Từ từ, quý phi dạ không nhìn xuống đánh gãy vị này lão thần nói, ta có nói quá nửa câu, không cho tế thiên sao? Tế thiên tầm quan trọng, không cần các ngươi nói, ta đều minh bạch, nhưng là chúng ta hiện tại tham thảo chính là, rốt cuộc muốn hay không tiêu phí nhiều như vậy tiền dùng cho tế thiên, hy vọng đại gia không cần lầm vấn đề chủ thể, chúng ta không phải đang nói muốn hay không tế thiên, mà là như thế nào tế thiên, hiểu? Quý phi dạ nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, thời gian không còn sớm, nói vậy các vị đại nhân cũng đói bụng, mặc kệ các ngươi có hay không đói, dù sao ta là đói bụng, câu cửa miệng nói dân dĩ thực vi thiên, hôm nay dừng ở đây, hy vọng chư vị đại thần trở về hảo hảo ngẫm lại, ngày mai chuyện này mặc kệ như thế nào, đều phải có cái kết quả ra tới. Lại trì hoãn đi xuống, lễ bộ sợ là muốn tính toán tay xé ta, đến lúc đó nếu là Sở Vương chạy tới cùng ta nói, Tế Thiên chuẩn bị làm không xong, đến lúc đó các ngươi đỉnh đầu trì hoãn mấy ngày chụp mũ khấu ở ta đầu, ta dù sao là không nhận. Mọi người không khỏi trong lòng mắng to Quý Phi Dạ vô sỉ. Quý Phi Dạ mới mặc kệ những người này như thế nào ở trong lòng mắng nàng, vui vẻ thoải mái hạ triều. Sở Vương Hiên Viên Thu đi theo Quý Phi Dạ đi ra ngoài. Huyện chủ, Quý Phi Dạ chờ Hiên Viên Thu cùng nàng bước chân, thương thế của ngươi tốt thế nào? Sớm rất tốt, huyện chủ không cần lo lắng. Quý Phi Dạ nghe vậy cười, có phải hay không bị mấy ngày này tình thế cấp dọa tới rồi? Hiên Viên Thu tay trái hư nắm thành quyền chống lại chóp mũi, nhẹ nhàng khụ một chút, bất luận là phụ hoàng vẫn là hoàng huynh ở khi triều đình chi sắc thật chưa từng như thế. Như thế, giống như chợ bán thức ăn giống nhau. Hiên Viên Thu sững sốt một giây, sống trong nhung lụa đại nam nhân chỉ sợ thật sự vô pháp tưởng tượng chợ bán thức ăn là bộ dáng gì. Quý Phi Dạ cũng phát giác chính mình đánh cái không như vậy thỏa đáng dụ, nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi cái cách nói, là chưa thấy qua này đó thần tử nhóm như thế không màng hình tượng, giống như chửi đồng giống nhau. Hiên Viên Thu trọng khổ hai tiếng, ý cười có chút nhìn không được, chửi đồng này hai chữ thật sự là có chút hình tượng. Quý Phi Dạ thấy Hiên Viên Thu như vậy, cười lắc lắc đầu, ngỏ, Sở Vương muốn hay không lưu tại cung dùng bữa, hôm nay bọn họ nấu thịt dê nồi, ta làm cho bọn họ phiến thịt dê, chúng ta đi xuyến thịt dê ăn. Hảo a. Hiên Viên vật nhỏ không do dự đáp ứng rồi. Hai người liền sau này hoa viên đi đến ăn xuyến thịt dê, đương nhiên muốn rất nhiều người cùng nhau cướp ăn mới tốt hơn ăn. Nàng chính là đem Thái hậu nương nương, Nam Cung Uyển Như cùng nhau đều mời lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066 có Sở Tẩu mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ cùng Hiên Viên Thu đến thời điểm mọi người đã vây quanh nồi ngồi xong, nhìn thấy bọn họ hai cái Vĩnh Ninh vội vàng đứng dậy, tam nương, tứ ca, các ngươi nhưng xem như tới, chúng ta chờ đều chết đói. Vất vả Vĩnh Ninh, đợi chút để nhất khối thịt cấp Vĩnh Ninh ăn. Thái hậu nương nương cũng cười, ngươi cách bớn tật dược, rõ ràng một ngọ ngồi ở chỗ này, nơi nào bị đói ngươi. Mẫu hậu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, cái nồi này tử là ta phân phó bọn họ ngao, thịt dê là ta dặn dò bọn họ thiết, này đó tiểu thực cũng là ta làm cho bọn họ làm đâu. Hảo hảo hảo, nhà của chúng ta Vĩnh Ninh hôm nay nhất vất vả để nhất khối thịt cấp Vĩnh Ninh. Mọi người không khỏi đều cười ha hả. Quý Phi Dạ nhìn một bên Lục Ý liếc mắt một cái, Lục Ý ngầm hiểu, ở Quý Phi Dạ phía sau thấp giọng nói, hoàng nơi đó đã đưa đi qua. Quý Phi Dạ gật gật đầu, quay đầu tiếp đón đại gia, hảo hảo đừng chờ, xuyến thịt dê vẫn là chính mình xuyến, chính mình ăn tốt hơn ăn. Lập tức tự mình gắp một mảnh mỏng như cánh ve thịt dê bỏ vào sôi trào nước lèo đương nóng chín, sau đó tự mình chấm nước chấm phóng tới Vĩnh Ninh chén, nói tốt để nhất khối cấp Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh kẹp lên thịt dê một ngụm ăn xong thỏa mãn cười, ăn ngon. Thái hậu nương nương cũng cười, chính mình bắt đầu động thủ, Nam Cung Uyển Như cười năng một khối cấp Quý Phi Dạ, tam nương mấy ngày nay tỉnh cùng người cãi nhau đi, khẳng định thực hao tổn tinh thần, mau ăn chút bổ bổ. Cảm ơn Vương Phi. Quý Phi Dạ nói tạ lúc sau liền đem thịt dê ăn đi xuống. Thái hậu nương nương nhìn Hiên Viên Thu, Thu Nhi như thế nào không ăn. Hiên Viên Thu phục hồi tinh thần lại, đã lâu không gặp mẫu hậu cười. Thái hậu nương nương theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt, phải không? Ai ra đảo không biết đâu, ngươi mẫu phi hôm nay thân mình không thoải mái, nếu không muốn đi theo chúng ta cùng đi đến. Đợi chút nhi thần đi thăm mẫu phi. Thái hậu nương nương gật gật đầu, đợi chút đi thôi. Theo sau mọi người liền không hề nói này đó, Vĩnh Ninh nhạc gần nhất bên ngoài truyền lưu về Quý Phi Dạ chuyện xưa nói ra cho đại gia tìm niềm vui, trong lúc Quý Phi Dạ bình tĩnh ăn thịt dùng bữa, quyền đương đây là người khác chuyện xưa. Nhưng thật ra Thái hậu nương nương cảm khái nói không biết, như vậy tính toán nói, tam nương thật đúng là làm không ít chuyện. Vĩnh Ninh đi theo phụ họa nói, cho nên nói tam nương nhất định là chúng ta phúc tinh. Quý phi giả còn chưa nói lời nói, Thái hậu nương nương đã gật đầu, là chúng ta Hiên Viên gia phúc tinh, không sai. Thái hậu nương nương quá khen. Vô cùng náo nhiệt, ăn xong rồi xuyến thịt dê, Nam Cung Uyển Như, Vĩnh Ninh còn có Lục Ý cùng Thái hậu nương nương thấu một bàn bắt đầu đánh lá cây bài. Hiên Viên Thu đi thăm Thục Thái Phi, Quý Phi giả tắc đứng dậy hướng ngự thư phòng đi qua đi. Lộ Tần Phi cùng Quý Phi giả bước chân điều tra ra. Nói, An Dương bá bọn họ ở Trị Bình huyện an bài người, hơn nữa lặng lẽ bắt đi rồi không ít khất cái, giam giữ ở một cái sân đương. Quý Phi giả ánh mắt lạnh xuống dưới, biết nhốt ở nơi nào sao? Tần Phi gật đầu. Ta đã làm các huyên để canh giữ ở bên kia, có bất luận cái gì gì động nói, lấy này đó khất cái tánh mạng ưu tiên. Kia bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Phi chần chờ một chút, các huyên để nghe không quá minh bạch, nói là muốn lồng cái gì thây sơn biển máu. Hoang đường. Quý Phi dạ không nhìn xuống mắng một câu, theo sau hít sâu vài cái, cần phải muốn ngăn cản bọn họ, tất yếu thời điểm có thể trực tiếp động võ, kêu Tần Kỳ không cần lưu tình. Là Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067 có sở cầu mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Một ngày này buổi tối, Quý Phi giả làm theo cùng tuyên đế nói xong ban ngày triều đình phát sinh sự tình, thấy trong chứng chậm chạp không có thanh âm, liền nhớ tới thân rời đi, lại bị tuyên đế kêu ở. Tuyên đế thanh âm đã thực suy yếu, cũng không biết hắn ý bảo cái gì, Đức Phi thế nhưng đem chứng mảnh xốc lên, kia trương thon gầy mặt lập tức liền ánh vào Quý Phi giả mi mắt. Tuyên đế ánh mắt đã thực vẩn đục, mới 30 tuổi người. Giờ phút này nhìn thế nhưng giống cái 5,60 tuổi lão nhân. Hắn trong mắt xoay chuyển, dừng ở Quý Phi dạ mặt, ngươi thực hảo. Quý Phi dạ đi lên trên giường trước quỳ xuống, nàng cũng không thói quen quỳ lại, nhưng là giờ phút này nàng lại nguyện ý cấp này bệnh nặng người kính ý. Chấm đăng cơ phía trước, từng hướng tiên hoàng trần thuật, từ tam để đăng cơ vi đế. Mà chấm đương cái nhàn tản vương ra đi trước đất phong, có lẽ mố một năm liền bệnh phát ly thế, như vậy thực hảo. Phụ hoàng hỏi ta cam tâm sao? Tuyên đế thở hổn hển một hơi, như thế nào có thể cam tâm đâu? Tuy rằng chấm từ nhỏ thân thể không tốt, chính là chấm vì đương hảo đại ca, vì đương hảo tiên hoàng người thừa kế, vì đương hảo thái tử, thậm chí vì đương hảo hoàng đế. Nỗ lực như vậy nhiều năm, mắt thấy hết thảy đều đem tới tay chấm, như thế nào mới có thể làm được tâm không oán dỗi đem hết thảy chắp tay phụng đi ra ngoài đâu. Vì thế tiên hoàng nói, không cam lòng đừng cho. Chấm đăng cơ lúc sau cần cù chăm chỉ, chính là chấm chân chính nắm giữ hết thảy quyền to lúc sau mới biết được cái này quốc gia là cỡ nào vỡ nát, chấm muốn làm hảo a, chính là chấm hữu tâm vô lực a. Chấm cho rằng chấm sở trường sự suy tính đến, chấm có thể không ven vét, chấm có thể không hối hận, chính là chấm xem nhẹ chính mình tự chủ á. Chấm kế vì 6 năm quốc khố như cũ hư không, cùng lang tộc chiến tranh còn không có đánh xong, cướp biển như cũ không có tiêu diệt sạch sẽ, chấm lại không có một bộ hảo thân thể. Tuyên đế nói xong câu này đột nhiên nâng lên thân mình, lại vô lực rơi xuống, chấm cũng từng oán quá, vì sao không cho chấm một cách hoàn hảo thân thể. Thương vì sao như vậy bạc đãi chấm. Hỏi xong vấn đề này, tựa hồ liền tuyên đế chính mình cũng cảm thấy vô giải, không khỏi cười một chút. Quý phi dạ nhìn cái này bị ốm đau cùng nha phiến ngày đêm tra tấn nam tử, hắn thân cơ hồ đã nhìn không tới quý phi dạ lần đầu tiên thấy hắn khi cái loại này khí phách. Người này bị chính hắn mấy vấn đề này tiêu ma đã từng hết thảy, chỉ để lại như vậy một cái lòng tràn đầy thống khổ cùng oán hận đuổi xác. Bệ hạ, quý phi giả thanh âm giống như thanh tuyền giống nhau, lúc này ta nói cái gì đều là dư thừa, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu bệ hạ cảm thấy chúng sinh toàn khổ là có ý tứ gì? Tuyên đế mấy không thể thấy lắc đầu, ngươi như thế nào nghĩ sao? Đồng dạng là sinh ra, một người sinh ra ở phú hộ đương, từ nhỏ đó là cẩm y ngọc thực. Tôi tớ thành đàn, đọc sách không cần nhiều tận tâm, lão tử qua đời lúc sau bạc triệu gia tài có thể mặc hắn nằm đùa tới chết. Một người sinh với nghèo khổ nông thôn, phụ thân bị bệnh toàn dựa mẫu thân làm người giặt quần áo nấu cơm kiếm tiền nuôi sống hắn. Hắn gian khổ học tập khổ đọc hơn 10 tái, rốt cuộc thi đậu tiến sĩ, lại ở đi nhậm chức lộ tao sơn tặc cướp bóc, đi đời nhà ma. Bệ hạ cho rằng, ai khổ? Tuyên đế cười một chút, phảng phất là đang nói, này không phải rõ ràng sao? Quý phi dạ cũng cười một chút, tự nhiên là nhà nghèo càng khổ, đọc sách là thay đổi hắn vận mệnh duy nhất hy vọng. Sau đó cái này hy vọng bị hoàn toàn đánh vỡ, từ đây nhà bọn họ sẽ không có nữa hy vọng. Bệ hạ cho rằng, như vậy công bằng sao? Tuyên đế hơi hơi chấn động, công bằng sao? Không công bằng, chính là oán hận hữu dụng sao? Không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068 có sở cầu mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ hơi hơi rú mắt, vận mệnh hai chữ, mình không thể sửa, vận lại có thể thay đổi, người ta nói đoán mệnh, xem như tính ra đặc biệt quý trọng mệnh cách, không có cái kia phúc khí đi gánh vác, kết quả cũng sẽ thực thê thảm. Như nói, Lâm Hữu Quân. Quý phi dạ nói đến tên này thời điểm tuyên đế ở trong đầu lay một chút mới đem nữ tử này cùng người dò số. Nàng làm sao vậy? Ý đồ ám sát Vĩnh Ninh đã chết. Kỳ thật không phải Hiên Viên Triệt giết chết Lâm Hữu Quân mà là nàng chính mình ở lao tự sát. Như vậy á? Tuyên đế không nói chuyện nữa, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng cười một chút. Ngươi nói không sai, ta nên thẳng thắn thành khẩn đối mặt chính mình mềm yếu. Mà không phải ý đồ ở chỗ này cãi lại, ta là vô tội, ta là bị bắt. Chúng sinh toàn khổ a, thật sự hảo khổ a. Tuyên đế vươn tay, làm Đức Phi đỡ chính mình nằm đi xuống. Ngươi để những cái đó kiến nghị đều thực hảo, tế thiên chi phí cắt giảm chuyện này chấm cũng tán thành. Ngươi buông tay đi làm đi, sợ có chút người sẽ xem ngươi bất quá đi. Bất quá này Vân Kinh quân quyền đều ở tam để tay cầm. Nói vậy hắn trước khi đi cũng giao cho ngươi, những người đó dám can đảm làm cái gì, ngươi cũng không cần khách khí. Tuyên đế nói xong, nghĩ nghĩ, xác thật không có gì hảo bổ sung. Cuối cùng đặt ở bên người tay hơi hơi bãi bãi, nói một tiếng, ngươi trở về đi. Quý phi dạ hành lễ sau đó đứng dậy, bệ hạ, vương gia chưa đại thắng về triều, hắn muốn cho ngài xem, nhìn đến một cái thịnh thế vương triều. Tuyên đế khẽ thở dài một hơi, thỉnh thế vương triều ta là nhìn không tới lạp, bất quá tam để chiến thắng trở về bộ dáng, ta còn là muốn nhìn một chút. Kia bệ hạ bảo trọng thân thể. Tuyên đế nhắm mắt lại không nói lời nào, quý phi dạ rời khỏi tuyên đế tẩm cung. Tần phi đang ở bên ngoài chờ quý phi dạ, An Dương bá bọn họ tính toán đồng thủ, đại khái ngày mai Vân Kinh phố lớn ngõ nhỏ đều là ngươi là yêu nữ đồn đãi. Yêu nữ sao? Quý phi dạ sờ sờ cằm, giơ đèn lồng chiếu sáng lên chính mình khuôn mặt, ta cảm thấy ta như vậy, hẳn là miễn cưỡng đủ đến yêu nữ tư cách đi. Tần phi mặt vô biểu tình, đại vãn quá dọa người. Ai, ngày mai ta tính toán thu phục này đàn đại thần đâu, bất quá không quan hệ, chờ đến này đàn các đại thần có thể nghe được đồn đãi thời điểm, hết thảy đều trần ai lạc định. Ngày mai giữa ngươi giúp ta đem đại môn xem trọng a, sự tình không chừng xuống dưới phía trước, một người đều không được đi. Tần phi trước tiên vì ngày mai triều thần tử nhóm thể xác và tinh thần quốc một phen nước mắt. Quý phi dạ trở lại chính mình chỗ ở, các cung nữ đã thế nàng chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng, nàng qua đi giặt sạch mặt phao chân thay quần áo, đón ánh nến bắt đầu đọc sách. Trải qua trong khoảng thời gian này bù lại, nàng cơ bản đem những cái đó cùng chính trị có quan hệ so nổi danh thư A chương gì đó nuốt cả quả táo giống nhau nhìn một lần, dù sao là ghi tạc trong lòng, đến nỗi lý giải, còn không kịp đi làm. Hiện tại nàng phủng ở trong tay, là tiền triều một vị đại gia làm, nàng ở ngủ trước hoa một canh giờ đem chỉnh quyển sách xem xong rồi cuối cùng duỗi cái lười eo. Nàng hiện tại thật đúng là xưa nay chưa từng có chăm chỉ, nếu phía trước nàng luyện quý thì tâm pháp thời điểm cũng có thể như vậy chăm chỉ, phỏng chừng đã đạt tới đời trình độ. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ bắt tay Thư Thu Hảo phóng tới bên cạnh bàn nhỏ, cũng không cần cung nữ hầu hạ, chính mình xốc lên chăn nằm đi xuống, thuận tay bắn ra một viên nho nhỏ hạt châu diệt ánh nến, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069 có sở cầu mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau chiều quả nhiên quý phi giả phái người bảo vệ cho xuất khẩu, sau đó lại cho mỗi cá nhân đều đã phát một quyển thật dày tư liệu. Đây là ta làm người sửa sang lại ngày hôm qua những cái đó trong năm thu hoạch tốt, thu vào tốt, cùng với không được những cái đó trong năm ở tương quan ngành sản xuất thực thi này đó thi thố, chư vị nhìn xem đi, xem xong rồi nói cho ta các ngươi ý tứ. Một ngày này, chư vị đại thần bồi quý phi giả ngao tới rồi trạng vạng, nhìn bên ngoài nhật mộ Tây Sơn, mà bị nhốt ở triều đình đương các đại thần đã đói trước ngực dán phía sau lưng quý phi giả lại một bộ hôm nay không ra kết quả tuyệt đối không bỏ bất luận kẻ nào đi tư thế. Xem như có người trước chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng yêu nữ, có người muốn ở nàng trước mặt đâm cây cột lấy trứng trong sạch, nàng đôi mắt đều không nháy mắt. Triều đình các đại cây cột bên cạnh, nàng sớm an bài thị vệ, có người muốn đâm cây cột thì vệ tuyệt đối sẽ mau người một bước đem hắn cấp ôm lấy ngăn lại tới. Hiên Viên Thu đi ra triều đình thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến không trung đương ngôi sao lập lòe, đã là gần nửa đêm. May mắn ngày hôm qua quý phi dạ nhắc nhở hắn ở trong tay áo ẩn giấu thức ăn thừa dịp những người khác không chú ý có thể hơi chút đỡ đói, bất quá một ngày này xuống dưới, rốt cuộc là có rồi kết quả. Xem như lại ngoan cố chống cự phái, ở quý phi dạ lấy ra tới như vậy đa dụng hòng duy trì nàng chính mình lý luận cứ trước mặt, đều không thể không cam bái hạ phong. Nhưng là chư đại thần tâm đều ẩm ẩm cảm thấy, này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Cái này khẩu tử một khi mở ra, về sau bọn họ càng vô pháp chống cự quý phi dạ nói ra các loại cải cách, tuy rằng không thể nói quý phi dạ đưa ra cải cách không tốt. Nhưng là loại này nghẹn khuất tâm tình lại thật sự là làm người cảm thấy khó chịu. Mà loại này tâm tình chờ bọn họ tới rồi ra lúc sau càng thêm lên men, bởi vì ở bọn họ bị nhốt ở triều đình đương trong vòng một ngày, toàn bộ Vân Kinh thành truyền ra tới đều là quý phi dạ là yêu nữ đồn đãi. Mà chỉ cần tưởng tượng bọn họ những người này toàn bộ khuất phục ở yêu nữ kỹ xảo dưới, tâm tình càng buồn bực. Dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút. Những người này đều có thể biết ngày hôm sau sớm này đồn đãi sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Cái gì cả triều đại thần đều bị yêu nữ sở hoạt, thế nhưng đồng ý cắt giảm tế thiên chi phí, sắp tao trời phạt. Cái gì yêu nữ họa quốc, chúng đại thần không tư phản kháng ngược lại cùng với thông đồng làm bậy. Bọn họ hiện tại đổi ý tới kịp sao? Đáp án đương nhiên là không còn kịp rồi. Quý phi dạ ngồi ở ngự thư phòng. Hôm nay ở triều đình tiêu ma lâu như vậy, vãn nàng còn phải về tới phê sổ con, một bên phê sổ con một bên nghe Tần Phi cho nàng báo cáo Vân Kinh phát sinh sự tình. Hôm nay sớm lời đồn truyền khai đều nói ngươi là cái yêu nữ, hại nước hại dân. Quý phi giả mí mắt cũng không nâng, hại nước hại dân. Này không đồng nhất hướng là cái gì sủng phi danh hiệu sao? Cái gì đát kỷ a muội hỉ chi lưu còn kém không nhiều lắm đi. Tần Phi liếc quý phi giả thần sắc, bọn họ còn truyền thuyết, vương gia là nhìn ngươi sắc đẹp, vì ngươi sắc đẹp sở hoạt mới đem triều chính giao cho ngươi. Còn nói cái gì thánh cũng bị ngươi mê hoặc, lúc này mới đem kim bài giao cho ngươi. A quý phi giả cười lạnh một tiếng, vậy ngươi ra vương gia cùng thánh cái này nổi bối không nhẹ. Những người này não động cũng man đại. Hắn như thế nào không nói cả triều võ toàn ta váy hạ chi thần. Tần Phi khổ hai tiếng, không nói. Quý phi giả kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ thật là có như vậy truyền. Tần Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, đồn đãi nói Tần Kỳ, Sở Vương, Nam Đại Nhân bọn họ đều là ngươi nhập mạc chi tân. Quý phi giả thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, nàng nghĩ nghĩ, này đó đồn đãi nếu như bị Mạnh Sơ Đông nghe được. Hắn có thể hay không cấp khí điên rồi.